kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 748, chương 747, sinh mệnh cấm khu chỗ sâu nhất. Xác định rõ chính mình mục tiêu phía sau, Tô Đại Nhiên không do dự nữa. Hắn đối mặt sinh mệnh cấm khu hố sâu, thả người nhảy, cấp tốc trị xuống kéo dài đến 3 phút. Hắn mới, chỉ có, thuận lợi rơi xuống đất. Sinh mệnh cấm khu chỗ sâu nhất không phải một vùng tăm tối, mà là một mảnh tử sắc. Lòng bàn chân là màu tím thảm thực vật, giống như là tiến nhập ngoại tinh cầu. Phi thường mộng huyễn, có rất nhiều nho nhỏ điểm sáng màu tím đang bay di chuyển. Tô Đại Nhiên nắm một cái điểm sáng nhỏ, thình lình phát hiện thứ này lại có thể là một con kinh khủng côn trùng. Thân thể của nó là côn trùng, đầu cũng là một cái mặt con nít, phi thường kinh dị, lại bắt một con tiểu trùng. Tô Đại Nhiên phát hiện, đó là một viên mắt tròn vo trâu, liên tiếp rất nhiều thần kinh đường bộ, liền cùng thủy mẫu giống nhau, trên không trung phiêu phù. Nơi này côn trùng vốn có cực mạnh công kích tính, Tề Minh Trung kinh động càng nhiều đáng sợ côn trùng. Những con trùng này giống như là một con sông lớn, lại giống như một mảnh hắc vân, điên cuồng đánh tới. Xem tư thế, nỗ lực đem Tô Đại Nhiên xé nát nuốt sống. Bọn họ không cách nào xúc phạm tới lúc này Tô Đại Nhiên, nhưng trung quy rất phiền phức, giống như là muỗi ở ngươi bên tai hắc ông hắc bay lấy. Nơi này quái vật không quá hoan nghênh ta, Tô Đại Nhiên tự lẩm bẩm phía sau, thân thể toát ra nóng bỏng hơi nước, tản ra kịch liệt nhiệt độ cao, nhào tới côn trùng giống như là thiêu thân lao đầu vào lửa. Bùm bùm bị thiêu hủy, vẫn như cũ người trước ngã xuống, người sau tiến lên, không sợ tử vong, có điểm giống nào đó tồn tại ký sinh trùng. Hắn nghĩ tới rồi Relie thành CT hao hu trên người, bọ chó, những con trùng này. Hoàn toàn chính xác cho hắn loại cảm giác này. Bọn họ đang bảo vệ lấy cái gì? Rất sợ Tô Đại Nhiên quấy rối 340 đến cái gì đồ vật. Côn trùng càng điên cuồng, Tô Đại Nhiên lại càng tốt kỳ. Hắn theo côn trùng dày đặc trình độ đi lục lõi. Quả nhiên có chút phát hiện. Ở hố sâu chỗ sâu nhất, có một mảnh huyền không cự đại thủy cầu. Thủy cầu bên trong có rất nhiều lớn ống dẫn nối liền bốn phía. Cái ống bên trong lưu động không biết dịch thể, phảng phất tại hướng thủy cầu bên trong vận chuyển năng lượng. Thủy cầu bên trong còn nổi lơ lửng rất nhiều lớn chừng quả đấm trứng trùng. Làm trứng trùng ấp trứng ra côn trùng phía sau, bọn họ thì sẽ từ thủy cầu trung chui ra ngoài. Số lượng nhiều, nhiều làm cho Tô Đại Nhiên ra đầu tê dại phiền. Liếc nhìn lại, giống như một mảnh nhỏ màu tím thiên hà, bồi hồi ở bốn phía. Lại giống như mênh mông đầy sao, đem hắc ám nhuộm đẫm thành một mảnh tử hải. Tô Đại Nhiên xuất hiện, kinh động trùng hải, rậm rạp chằng chịt côn trùng hướng Tô Đại Nhiên bay tới. Nhỏ như người thường móng tay, lớn bất quá bóng rổ. Tổng thể mà nói, hình thể không lớn, nhưng số lượng lớn nhiều, đồng thời phi thường hung mãnh, không sợ sinh tử. Tô Đại Nhiên mỗi đi một bước, nhiệt độ cao sẽ chết cháy đại lượng côn trùng. Đốt cháy côn trùng bùm bùm vang, liền cùng đốt pháo giống nhau. Càng đi về phía trước mấy bước, số lượng dày đặc đến tạo thành một mảnh tử sắc sóng biển. Này cổ lăn lộn trùng hải, dĩ nhiên đè lại Tô Đại Nhiên tán phát nhiệt độ cao. Hắn không cách nào tiếp tục đi tới. Một khi càng đi về phía trước một bước, sẽ hãm sâu trùng trong biển. Chém giết là không thể tránh được. Chém giết, Tô Đại Nhiên ngược lại không phải là sợ. Ý, hắn ở nghiêm chính là thủy cầu bên trong đại khủng bố. Có lẽ, nhân loại thực sự ở vô ý đánh giá chế tạo nhất tôn có thể so với hung thần quái vật. Vị huynh đệ này, có thể hay không nhờ một chút. Tô Đại Nhiên đứng ở tại chỗ, lớn tiếng hô, thủy cầu không có bất kỳ phản ứng. Trùng hải càng thêm sôi trào. Ngươi là quái vật, ta cũng là quái vật, đại gia coi như là đồng loại. Hôm nay sao gần mặt trời thế giới, quái vật đều ở đây, nhân loại cùng huyết hà trong tay của ngươi. Bọn họ đem chúng ta làm súc sinh, giống nhau giam cầm, dùng chúng ta làm các loại thực nghiệm tới thỏa mãn bọn họ tư dục. Hình lập phương thế giới. Mấy ngàn vạn đồng bào của chúng ta bị giam cầm hình lập phương chung. Không phải tử vong chính là dằn vặt. Sinh mệnh phòng thí nghiệm. Nhân loại đánh cắp huyết hà người lực lượng. Chế tạo đại lượng quái vật. Thao túng bọn họ. Chăn nuôi bọn họ. Đưa chúng nó coi như công cụ. Hồ Chi tức tới. Đuổi là đi. Chúng ta không có tôn nghiêm. Không có tự do. Không có tương lai. Không có hy vọng. Chúng ta đã từng đều là nhân loại. Cũng mặc kệ là huyết hà nhân hay là nhân loại. Đều ở đây tìm kiếm chúng ta trong cơ thể cất giấu lưỡng chủng lực lượng. Bọn họ xưng hai loại lực. Lượng chia ra làm quỷ lực lượng cùng thần lực lượng. Vốn lấy năng lực của bọn họ. Lại không cách nào hoàn toàn khai phát ra loại năng lực này. Sở dĩ đưa tới chúng ta trở thành người không ra người. Quỷ không ra quỷ quái vật. Tô Đại Nhiên ở tình cảm mãnh liệt mênh mông diễn thuyết. Khua tay múa chân biểu đạt chính mình ý đồ đến bốn phía trùng hải lúc này yên tĩnh lại. Tô Đại Nhiên thì biết rõ. Chính mình diễn thuyết là hữu dụng. Ta chính là từ hình lập phương thế giới trốn ra được. Lần này tới tìm ngươi. Là tới tìm kiếm trợ giúp của ngươi. Để cho chúng ta liên thủ giải phóng bị giam cầm quái vật. Bọn họ bất nhân. Liền chớ trách chúng ta bất nghĩa. Ta không biết ngươi là ai. Ta cũng không cần biết ngươi là ai. Nhưng chúng ta cùng là quái vật. Chúng ta đây chính là huynh đệ. Chính là người nhà. Huynh đệ. Ngươi cam tâm ở lại chỗ này mặc cho nhân loại ta nghiên cứu sao? Phải biết rằng. Làm ngươi trở thành quái vật một khắc kia. Ngươi liền không còn là loài người. Ngược lại. Ta không cam lòng. Thế giới này đã không có chúng ta đất đặt chân. Tô Đại Nhiên lớn tiếng hô. Tình cảm mãnh liệt mênh mông diễn thuyết. Nghe bên trong thạch thất Shiva mục trừng khẩu ngốc. Triệu Khả Hinh các loại. Chờ. Quỷ lại thành thói quen gật đầu. Đại diễn giảng ra. Từ vừa mới bắt đầu Tô Đại Nhiên chính là. Hắn là rất dễ dàng vì tuyệt vọng quỷ. Mang đến tương lai tồn tại. Đó là một loại mị lực cá nhân. Cùng lực lượng không quan hệ. Cũng là vì sao như thế rất nhiều quỷ nguyện ý theo Tô Đại Nhiên. Đem coi như tín ngưỡng trung cực nguyên nhân. Thủy cầu bên trong xuất hiện liên y. Liên y không ngừng khuếch tán. Trồi lên đại lượng bọt khí. Cái đầu to đầu lâu xuất hiện ở thủy cầu mặt ngoài. Đó là một viên màu đồng cổ da đầu lâu. Nó chỉ có một viên ánh mắt. Ở giữa nhất. Bên trong đen kịt một màu. Như lỗ đen. Không có mũi. Không có lỗ tai. Xương gò má chỗ mỗi cái dài một viên hắc sắc liệu nha. Trương miệng to như chậu máu chiếm giữ bên ngoài gương mặt 1/2. Cao thấp không đều sắc bén huyết răng lần lượt sắp xếp. Cầm đến cái trán có một cái cự đại vết sẹo. Sỏ xuyên qua cả đầu. Vẫn luôn không có khép lại. Ở vết sẹo bên trong. Có rất nhiều trùng mầm. Chính là phía trước thủy cầu trung lơ lửng trùng mầm. Đỉnh đầu của nó. Còn có hai quả màu đen đoạn giác. Sự xuất hiện của nó. Làm cho bốn phía bầu không khí hầu như ngưng kết. Tô Đại Nhiên đồng tử cũng thình lình co rút lại. Tiếp lấy Tô Đại Nhiên lộ ra cười nhẹ. Cười to, cuồng tiếu, cười nước mắt đều mau ra đây. Hung thần, không sai. Vị này quái vật cho Tô Đại Nhiên không có gì sánh kịp lực áp bách cùng khủng bố cảm giác. Nhân loại thực sự ở sinh mệnh phòng thí nghiệm chế tạo ra nhất tôn có thể so với hung thần quái vật. Là quái vật. Còn không hoàn toàn là quỷ, làm đại tai biến bạo phát phía sau, quái vật sẽ hóa thành kinh khủng hơn quỷ, nhất là vị này khi còn sống liền có thể so với hung thần quái vật. Một ngày hóa quỷ, đem xa xa siêu việt phổ thông hung thần. Hung thần phân chia thực lực Tô Đại Nhiên còn không rõ ràng lắm, nhưng nhất định có, tỉ như, phổ thông hung thần, cổ giả hung thần các loại, người nói nhưng là thực sự. Độc nhãn quái vật trầm thấp hỏi, liền cùng Tô Đại Nhiên nói, bọn họ đã từng là người, có thể làm bọn họ biến thành quái vật thời điểm, liền đã không phải là người sao gần mặt trời thế giới có huyết hà người. Có nhân loại, lại duy chỉ có không có quái vật nơi sống yên ổn. Đương nhiên là thực sự, đồng thời ta có đầy đủ tự tin. Huynh đệ, hôm nay chúng ta, đã không hề do dự tư cách, phải biết rằng. Do dự sẽ bại trận. Một cái cự đại cánh tay xé rách thủy cầu đưa ra ngoài. Cánh tay này đem Tô Đại Nhiên chậm rãi giơ lên. Nói thật, cái gia hỏa này thực sự rất lớn. Tô Đại Nhiên 5 thước thân cao. Ở trong tay hắn cũng nhất định có phạm vi hoạt động. Ta gọi Atula. Ngươi tên gì? Tô Đại Nhiên nhìn thẳng độc nhãn quái vật hắc nhãn. Độc nhãn quái vật vẻ mặt nhăn nhó. Dường như rất thống khổ. Nó dường như có rất nhiều chuyện đều không nhớ rõ. Sau một lúc lâu, nó giãn ra chân mày. Nhìn lấy Tô Đại Nhiên nói ra. Nhân loại từng gọi ta là cựu thần Titan. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.